xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những chuyện kỷ niệm ngày Tết bộ đội ta vẫn tiếp tục hành quân trên đất bạn Campuchia để chuẩn bị lực lượng vào trận. Có chuyện nhỏ giữa đời thường gây xúc động lòng người. Đó là chuyện ăn trộm sắn của binh trạm mà không xuôi lọt vì số sắn ấy lại bị chấn lột theo kiểu rất chỉnh tề bài bản của những người bạn cùng cảnh ngộ. Người lính của chúng ta ngoài mặt trận từng chịu đói khát rõ ràng như thế. Và tình đồng đội lắm khi lại nhén lên ấm nóng trong hoàn cảnh như thế. Mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh với giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Năm 1972, tức ngày mùng 4 Tết âm lịch. Cả đơn vị tôi tiếp tục hành quân dọc theo con lộ 7. Đến quá trưa, chúng tôi rẽ về hướng nam theo con đường đất đỏ của rừng già, đi về hướng thị trấn Đôn Tây, Campuchia. Dọc hai bên đường là những xác xe tăng địch bị bộ đội ta bắn cháy trong trận càn năm 1970 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nằm rải rác khi chúng định đánh úp tiêu diệt các cơ quan chỉ huy đầu não của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Nơi đây được gọi là Cứ Chính Phủ, nằm giữa rừng già, giữa những tán cây cổ thụ. Thấp thoáng hai bên con đường nhỏ chúng tôi đang đi là những chiếc lán nhỏ tre nứa xinh xinh. Mái của nó lợp bằng những lớp lá trung quân rất đẹp. Trung quân thuộc họ dây leo, lá nhỏ như lá lê kima nhưng rất dai, bền, đốt cháy không khói. Nằm bên cạnh những chiếc hầm được xây dựng rất kiên cố. Khoảng 7 giờ tối, cả đơn vị tập kết nghỉ ở cạnh bìa rừng già thị trấn Đôn Tây, Campuchia. Theo kế hoạch, đây là trạm cuối cùng của những đoàn giao quân từ miền Bắc vào. Chưa kịp hạ ba lô xuống để triển khai mắc võng, chúng tôi nhận được lệnh phải khẩn cấp hành quân di chuyển sang địa điểm mới, đề phòng máy bay B-52 của địch có khả năng ném bom tại đây ngay trong đêm nay. Thế là, rất nhanh chóng, tất cả mọi người khoác vội ba lô súng đạn lao ra mặt đường đất cát nằm ngoài rừng. Đi dọc theo con lộ, theo hướng nam khoảng 500 mét, gặp một chiếc cầu sắt. Đây được chọn làm vị trí điểm mốc để đơn vị dừng lại kiểm tra quân số và thu quân. Sau đó mới tiếp tục hành quân di chuyển sang khu rừng khác để trú quân. Khoảng 11 giờ đêm, khi đang còn trong giấc ngủ say, chợt có tiếng ai hô, có máy bay B-52 rải bom. chúng tôi bất ngờ bừng tỉnh, vội lăn mình từ trên võng rơi xuống đất. Bầu trời đang yên lành, bỗng nhiên rin rít, âm thanh nghe rất rùng rợn, ma quái, như cơn bão lớn đổ về. Tiếp theo đó là từng đợt ánh chớp lóe sáng lên, giật liên hồi. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, kéo dài phải hơn 10 phút rồi tạm ngưng. Một lúc sau, chúng tôi mới chấn tĩnh lại và xác định được vị trí máy bay B-52 vừa giải bom xuống khu rừng bên cạnh, mà trước đó đã định dừng chân để nghỉ qua đêm. Cả đơn vị tôi ai nấy đều hú vía về sự may mắn sống sót của mình. Ở cánh rừng bên này, chúng tôi vẫn nằm yên tại chỗ, phải chờ bọn địch ném bom đợt 3 kết thúc, lúc đó mới an toàn được. Thông thường máy bay B-52 giải thảm vào một vị trí tới 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 đến 15 phút. Gần sáng thì tôi được biết, đêm hôm qua tiểu đoàn 7 có 2 đại đội do không nhận được lệnh rút ra ngoài kịp thời, nên phải hứng chịu 3 đợt bom. Số người bị thương vong là rất nhiều. Có hầm 7 người ở dưới đó đều hy sinh cả. Đây là tổn thất đầu tiên rất lớn của trung đoàn 271 khi vừa đặt chân đến mảnh đất chiến trường B-2 ác liệt này. Ngày 22 tháng 2 năm 1972. Sáng nay, tất cả anh em trong tiểu đoàn 5 chúng tôi được thông báo. Mọi người trong đại đội sẽ chia tay nhau để bổ sung về đơn vị mới. Những giờ phút bùi ngùi lưu luyến sau thân thương gắn bó đến lạ thường. Đã 14 tháng trôi qua, chúng tôi, mỗi người một quê, đã cùng sống, cùng huấn luyện, rồi hành quân trên đường đi vào chiến trường với nhau. Có biết bao nhiêu khó khăn, buồn, vui, hờn giận, luôn có mặt bên nhau để chia sẻ. Nhớ ngày tháng huấn luyện trên đất Bắc, với các bài xạ kích bắn súng, lăn lê bò toài, những động tác kỹ thuật, bài chiến thuật và các trò láo cá trong tập luyện của từng đứa, tất cả chúng tôi đều nhớ, không sao quên được. Rồi những ngày hành quân vượt dải Trường Sơn hùng vĩ, sẵn sàng nhường cơm xẻ áo và viên thuốc cuối cùng, ngụm nước cuối cùng cho nhau. Đến những lần cáng nhau vượt qua những con dốc cao dựng đứng vun vút, trơn tuồn tuột. Đã có mấy lần cáng và người suýt nữa kéo theo nhau rơi xuống vực sâu thăm thẳm ở phía dưới. Bây giờ ngồi điểm lại, tất cả chúng tôi đã có mặt đông đủ trên mảnh đất B-2 này mà không thiếu một ai. Rồi đây trong nhóm chúng tôi, Hồng, Nam, Thìn, Sơn, Lượng và anh Trọng, và tất cả các bạn đang ngồi quây quần ở đây, ai sẽ về cùng một đơn vị với tôi? Ai sẽ phải rời xa để sang đơn vị khác? Và ai sẽ còn? Ai sẽ mất? Ai sẽ được trở về miền Bắc thân yêu đây? Bữa cơm tối chia tay cuối cùng, tất cả mọi người trong đại đội đều buồn rười rượi. Các món ăn hôm nay thật ra có khấm khá hơn mọi ngày, nhưng chả ai buồn động đũa, tuy trong bụng đang rất đói. Ai cũng cố dành cho bạn mình những món thức ăn ngon nhất và động viên an ủi nhau. Hẹn gặp lại nhau trong thời gian ngắn nhất. Giờ chia tay để mọi người trở về đơn vị mới đã đến rồi. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà nghẹn ngào lưu luyến. Tiếng ai đó bật khóc khi được nghe tên mình về đơn vị mới mà không có bạn cùng đi. Những tiếng chào gọi nhau ý ới, những lời chúc mong điều tốt lành bình an nguyên vẹn được trở về quê nhà. Tất cả tình cảm của mọi người đều dành cho cuộc chia ly, làm náo động cả một khu rừng mà trước đó vẫn còn yên tĩnh. Những người bạn thân nhất của tôi là Trần Ngọc Nam và anh Trần Kim Trọng về C2-D9, đại đội 2 tiểu đoàn 9. Trần Văn Hồng về tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 7-D7, Nguyễn Văn Lượng về đơn vị thiết giáp. Còn thì phần lớn các bạn đều bổ sung về các tiểu đoàn 7-8-9 và các đại đội trực thuộc của trung đoàn bộ binh 271. Chỉ có các bạn Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tiếu, Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Văn Mão, Phan Văn Định Nguyễn Văn Tải là cùng về đại đội 3 tiểu đoàn 8 C3D8 với tôi. Dưới ánh trăng non đêm mùng 7 Tết mờ mờ nhạt nhạt, chúng tôi chỉ kịp ôm nhau lưu luyến rồi vội vàng buông ra chạy về đơn vị mới. Khi chia tay, tôi chưa kịp nói gì với Hồng, Nam và anh Trọng, và cũng chẳng nhìn được rõ mặt mọi người trong thời điểm ấy như thế nào nữa. Rồi đây, chúng tôi còn có điều kiện gặp nhau nữa hay không? Hay đây là lần chia tay cuối cùng? Đầu óc tôi rối tung lên, không thể nhớ nổi một điều gì cả. Các bạn về đơn vị mới mạnh khỏe, bình an nhé. Nhớ tìm mọi cách liên lạc với mình ngay. Tôi quay đầu lại hét lên rồi chạy nhanh về phía đoàn quân của đơn vị mới. Vào trận. Khi về đến ban chỉ huy đại đội 3, tôi được bổ sung làm liên lạc. Còn các bạn cùng đi với tôi về trung đội 1, 2, 3 và tiểu đội hỏa lực A10. Trong đại đội chúng tôi có anh Hà Văn Thái là đại đội trưởng, anh Trần Đức Căn, chính trị viên trưởng, anh Nguyễn Tiến Mùi và anh Nguyễn Văn Thụ, đại đội phó và chính trị viên phó, cũng vừa từ miền, Bộ Tư lệnh miền Đông Nam Bộ, bổ sung về đơn vị sáng nay. Anh Nguyễn Quốc Sự, văn thư quân khí, anh Trần Đức Huyên, y tá, anh Nguyễn Văn Chữ, quản lý, anh Nguyễn Văn Tài, nuôi quân. Còn Trần Xuân Cỏng làm nhiệm vụ liên lạc như tôi. Được về sống chiến đấu với một tập thể mới, có các anh đều lớn tuổi, là những chỉ huy già dặn từng trải. Mới đầu như vậy đã gây cho tôi ấn tượng rất tốt về các anh, để mà yên tâm vững tin hơn khi được nhận nhiệm vụ mới. Nhất là tình cảm chân thành cởi mở chan hòa của các anh dành cho chúng tôi khi về cùng sống chiến đấu trong đại gia đình đại đội 3 tiểu đoàn 8 anh hùng. Ngày 23 tháng 2 năm 1972, cả đơn vị tôi tiếp tục hành quân về khu vực rừng chuối Orango của Campuchia. Nơi đây, người dân trồng chuối rất nhiều, bao quanh bìa rừng cao su mênh mông rộng lớn. Những đêm yên tĩnh nằm võng cạnh nhau, các anh đã kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện trong cuộc sống đời thường, từng trải nghiệm, cả những chuyện thầm kín, riêng tư. Còn tôi, chỉ là cậu bé mới vừa học xong phổ thông đã lên đường nhập ngũ, để rồi bây giờ đang có mặt ở đây. Chuyện của mình chả có gì để kể cho mọi người nghe cả. Có chăng, chỉ những lần trộm rau sắn trên đường Trường Sơn còn ấn tượng. Ý định ban đầu là giữ kín đi, nhưng do các anh thúc ép nhiều quá, nên tôi đành phải khai ra. Đó là một lần, khi chúng tôi được nghỉ một ngày ở trạm Giao Liên, lúc vừa hạ chiếc ba lô cồng kềnh sau lưng xuống đất để tìm vị trí mắc võng, tôi nhìn thấy thân cây lớn bên cạnh, có ai đã viết bảng than ngoạch ngoạc lên đó. Cách đây 3 km hướng đi vào có bãi B-52. Bãi B-52 là tiếng lóng của bãi sắn mà chúng tôi được các chiến sĩ đi ra Bắc truyền lại. Ngay trong chiều hôm đó, tôi và Hồng hai đứa rủ nhau đi tìm sắn, tức là củ mì, để mang về, cùng anh em giải quyết nạn đói bấy nay. Còn cậu Nam ở nhà có nhiệm vụ đào cây sâm đất, loại cây giống như cây thiết mộc lan mọc rải rác khắp trong rừng, lấy củ mang về nấu nước để uống. Nghe mọi người nói, nước sâm này uống vào rất bổ cho cơ thể và còn có tác dụng cải lão hoàn đồng nữa. Cánh đính chúng tôi phần lớn còn đồng như thế này, bây giờ đang phải đi vào nơi hòn tên mũi đạn, không biết có còn may mắn mà được lão hay không để mà cải đây. Nhưng dù sao, đây cũng là niềm hy vọng, là nguồn động viên an ủi chúng tôi trong những lúc đang sống khó khăn, gian nan, vất vả này. Tôi và Hồng mò mẫm theo tuyến đường mòn Giao Liên đi về phía trước rất xa. Trời đã về chiều mà vẫn chưa phát hiện ra nơi đâu là bãi sắn cả. Đã có lúc chúng tôi nản chí định bỏ cuộc quay về, nhưng vì tiếc công sức mình đã đi đến đây nên lại động viên nhau cố gắng đi thêm một đoạn nữa để tìm nó cho bằng được. Và thật là may mắn, bên con đường mòn đang đi có một lối mòn nhỏ. Tôi đoán đây là vào đúng nơi bãi sắn rồi. Chỉ cách đó độ khoảng 100 mét thôi, một nương sắn khá rộng đã hiện ra. Không kịp suy nghĩ nhiều, hai đứa xông đến cùng nhau nhổ gốc sắn đầy củ mập to, nhét đầy sắn vào chiếc quần dài được cột chặt hai đầu ống lại, rồi nhanh chóng khoác vội trên vai tìm đường trở về. Trong lòng chúng tôi thật sự vui mừng phấn khích với chiến công vừa đạt được. Tôi và Hồng hứng chí nghêu ngao hát bất cứ đoạn lời bài hát nào mà mình còn nhớ, chả cần biết tên bài hát đó là gì nữa. Trời đã về tối, Hồng tạt sang mép đường nhặt mấy đoạn thân cây nứa khô làm đuốc đốt sáng lên để soi đường về. Khi đến cạnh một đơn vị đang đóng quân, thì bất ngờ phía trước và sau, hai đứa tôi, có tiếng súng nổ đoàng đoàng rất gần. Tiếp đó là tiếng hô, đứng lại, không được chạy. Hồng đang cầm đuốc cháy sáng đi trước bị bắt ngay tại trận. Còn tôi nhanh chóng nghiêng mình cùng với hai ống quần sắn trên vai, lăn xuống vệ đường nằm yên, không động đậy, bên cạnh một chiếc lán nhỏ. Vừa nói đến đây, mọi người ngồi xung quanh nghe đã cười phá lên, giơ tay chỉ trò trò vào anh Sự Dâu. Anh Sự có bộ râu quai nón. Tôi dừng lại vì quá ngạc nhiên thắc mắc. Không hiểu là các anh đang cười về điều gì đây, nhưng lại không một ai trả lời giải thích cho và vẫn hối thúc tôi kể tiếp. Bắt được một thằng rồi, còn một thằng nữa. Tiếng của cán bộ binh trạm vang lên. Mọi người liền đốt đuốc soi tìm. Tôi nằm im không cựa quậy, mặc dù dưới bụng mình đầy cành khô đâm vào bụng, vào đùi, đau điếng. Hồng đang tìm mọi cách van xin được tha và trình bày hoàn cảnh đói khổ của mình. Rồi phải một lúc sau đó cậu ta mới được thả ra. Không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng xì xào bàn tán xa xa. Tôi nghĩ đã đến lúc bình yên rồi, mọi người rút hết vào lán trại cả rồi. Tranh thủ thời cơ này, vội nghiêng mình để tè, vì bụng dưới căng phồng do nhịn quá lâu. Nhưng thật không ngờ phía sát người cành củi khô gãy kêu răng rắc. À, còn đây một thằng nữa. Một tiếng hô của ai đó đứng rất gần, do trời quá tối nên tôi không phát hiện ra được. Mới nghe đến đây, hầu như tất cả mọi người đang ngồi bao quanh đều phá lên mà cười rũ rượi. Tôi vội dừng lại để tìm hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng các anh lại vẫn thúc giục kể tiếp. Lúc này đây, tôi mới thật sự hoảng sợ, mồ hôi trong người tuôn ra, mặc dù khí hậu về đêm ở đỉnh Trường Sơn mùa này khá lạnh. Biết mình không thể trốn thoát được nữa, nên tôi vội vàng đứng dậy xin cán bộ binh trạm tha cho. Thế nhưng các anh vẫn kiên quyết đưa tôi về xử lý. Vừa nghe có giọng nói xứ Nghệ, biết là gặp được người đồng hương như chết đuối vớ được phao, tôi nhẹ nhàng nói. Anh là người Nghệ An phải không? Em là người Nghi Lộc đây mà. Như đánh trúng vào điểm yếu, anh ta nhẹ nhàng trả lời. Thế em là người Nghi Lộc ư? Ở xã nào đấy? Anh là người Thanh Chương đây này. Em người Nghi Thịnh, thôi anh tha, để em được mang sắn về, chúng em đói lắm rồi. Tôi nài nỉ trả lời. Tôi sung sướng như chết đuối vớ được cọc, vác liền một ống quần sắn trên vai, vội vàng chạy thật nhanh về nơi những người bạn của mình đang nóng lòng chờ đợi. Mọi người ngồi xung quanh nghe tôi kể chuyện đã cười vang lên. Anh Thái, anh Căn cười tủm tỉm bỏ ra ngoài. Còn anh Tài là người bộc trực thì nói. Thế có biết trạm trưởng đêm hôm đó bắt em là ai không? Thật ra lúc đó trời tối quá, không nhìn rõ. Nhưng qua ánh đuốc em thấy hình như mặt ông ấy có râu thì phải. Sau câu trả lời của tôi, mọi người càng cười phá lên. Vẫn anh Tài ôn tồn nói, trạm trưởng hôm đó giờ đang ngồi trước mặt em đây kìa. Tôi quay sang nhìn anh Sự Dâu đang cười tít cả hai mắt. Tôi thật sự ngạc nhiên hơn, không hiểu trong chuyện này lại có điều gì liên quan ở đây chứ. Rồi, cũng không phải chờ đợi lâu, các anh đã kể hết mọi điều xảy ra. Đây cũng là duyên phận đến với chúng tôi ngay từ ngày đó, để rồi gắn bó với nhau trong cuộc sống chiến đấu về sau này. Từ nơi đóng quân, tôi và Hồng đi đến bãi sắn và đi qua nơi các anh đang nghỉ. Biết thể nào chiều tối hai đứa sẽ về lại qua đây, nên đã tổ chức trấn lột sắn của chúng tôi mang về. Anh Sự có bộ râu quai nón, nhìn già dặn hơn, đóng vai trạm trưởng. Có những người khác đóng vai nhân viên. Riêng anh Thái và anh Căn thì đứng ngoài cuộc. Và sự việc đã diễn ra như dự đoán ban đầu của các anh. Còn người lấy của tôi một ống quần sắn thì đấy là anh Nguyễn Văn Truyền, tiểu đội phó, tiểu đội hỏa lực.